cũng mấy người. Kính bạch sư ông, con ham tu nhập thất để nuôi dưỡng thánh thai, có gia đình Phật tử phát tâm hộ thất thời gian hơn một năm để chuyên tu. Nếu con xin xa chúng để nhập thất, khi sống thuần với tánh giác trở lại thiền viện được không? Và thất nhập ở gần đạo tràng không xa.